Đỉnh cao phú quý, chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 873. Biểu cảm của Bùi Long ngay lập tức thay đổi, anh ta bắt đầu lắc đầu và nói với vẻ không tin tưởng, "Không, anh không thể giết tôi." Mét Cuồng Mãng cũng nhanh chóng đứng lên can ngăn Bùi Long. "Ông chủ Trình, xin hãy tha thứ cho anh ấy lần này, chỉ một lần." Trình Uyên thờ ơ đứng lên, đưa tay vỗ vỗ vai Bùi Long nói, "Người nhà đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu thu xếp ổn thỏa, đảm bảo cha mẹ, vợ con không có gì phải lo lắng. Đối với phần còn lại của cuộc sống của bạn." Nói xong xoay người đi ra ngoài. Cả Bùi Long và Cuồng Mãng đều chết lặng. Vừa rồi hắn phân tích kết luận, cho rằng Trình Uyên đang cưỡi hổ, nói không chừng hắn cũng không dám tự sát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bữa trưa thịnh soạn trên bàn trở thành bữa ăn tàn. Cuồng Mãng, điều này không đúng, điều này nhất định không đúng, Trình Uyên đang làm tôi sợ, cô đi đi, hiện tại đi tìm ông chủ Bạch đi. Anh lo lắng kêu lên. Cuồng Mãng lập tức tỉnh dậy và vội vã ra ngoài tìm Bạch Dạ. Trình Uyên đến tòa nhà họ Ly ở quận 3. Sau một thời gian ngắn, Bạch Dạ cũng sẽ đi tìm nó. Kết quả là những công nhân phụ trách trang trí lại và trang trí tòa nhà họ Ly nhìn thấy Trình Uyên và Bạch Dạ ở dưới tòa nhà họ Ly, mặt đỏ bừng, thậm chí còn động tay động chân. Cuối cùng, vì Vương Mỹ Lệ và những người khác, họ đã bắt Bạch Dạ đi. Ngày hôm sau, tại quảng trường bên ngoài tòa nhà của Ly, một cuộc họp của quận 3 đã được tổ chức. Mọi người dân ở quận 3 đều có thể tham gia, việc này đã được quyết định cách đây 5 ngày. Do nhiều người bỏ trốn từ khu vực 3 trở về nên sáng cùng ngày địa điểm này đã bị nước bao vây. Hầu hết mọi người đang nói về những thay đổi ở quận 3, chẳng hạn như... Bạn biết đấy, người ta nói rằng chúng ta sẽ được gọi là thành phố Tinh Huy từ bây giờ. Tôi đã nghe điều đó từ lâu, và bạn có nhận thấy rằng bệnh viện và trường học đang được xây dựng trên một số con đường chính ở thành phố Tinh Huy? Đương nhiên là tôi nghe nói, còn có tin nói quan chức thành phố Tịnh Huy đang tuyển công nhân. Nghe nói phúc lợi khá cao, thu nhập một tháng hơn nhiều so với chúng tôi đào một tháng. Vàng. Ngoài ra, tôi cũng nghe nói rằng chúng tôi đã triển khai một hệ thống tiền xu, giống như các loại tiền xu được sử dụng trong nội địa. Có gì lạ về điều này? Thành phố Bình Minh từ lâu đã trở nên nổi tiếng. Vậy thì dám hảo cảm, sau này đi ra ngoài không cần mang theo bao vàng lớn. Khuôn mặt của hầu hết mọi người đều sáng lên vì phấn khích. Tất nhiên, cũng có một số người lo lắng hơn rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sau này của họ. Phần khác là những quý tộc trước đây ở quận 3 quyền lợi bị ảnh hưởng, nhưng theo xu thế chung thì cũng chỉ dám nói thôi. Ở góc tây bắc của địa điểm, một bục cao đã được dựng lên. Khi Trình Uyên Bạch Dạ thời sách Lục Hải Xuyên và những người khác bước lên bục cao, khán giả im lặng. Những người phía dưới đều ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt đột nhiên có chút ngưng trọng. Bởi vì dù là Trình Uyên hay Bạch Dạ, biểu hiện của anh ấy đều không tốt lắm. Không phải chờ đợi nhiều, sau khi họ bước lên sân khấu, Trình Uyên tiến lên một bước và nói vào micro. Mọi người chắc đã nghe thấy rồi. Đúng vậy, kể từ bây giờ, nó sẽ được đổi tên thành thành phố Tinh Huy. Về hướng phát triển của chúng tôi, những điều này chắc hẳn mọi người đều biết một chút trong ngày. Nếu không biết, bạn có thể đến bảng thông báo bên ngoài tòa nhà chính thức của thành phố Tinh Huy, nơi chứa tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi thay đổi nó thành quá khứ, tôi có thể hứa với bạn rằng thành phố Tinh Huy sẽ trở thành một loại thành phố, để bạn có thể sống một cuộc sống tốt, nhưng bây giờ tôi không dám. Mới vừa rồi do sơ suất trong công việc nên cấp dưới phạm sai lầm. Mọi người đều trốn tránh sự việc này, nhưng đây là nợ máu. Làm sao tránh được? Sai rồi, ta hôm nay ở đây trịnh trọng xin lỗi tất cả chúng ta người ngoài. Vừa nói anh vừa cúi đầu chào mọi người. Bạch Dạ và những người khác phía sau nhìn thấy tình hình cũng không nói gì, đều đi theo Trình Uyên cúi đầu xin lỗi. Mọi người đều cúi xuống rất lâu, những người trên khán đài im lặng. Xin lỗi, người có thể trả hết món nợ máu này bằng một cái cúi đầu. Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên có người hét lên. Đám đông bất ngờ náo loạn. Có thể nói, câu này chọc vào điểm yếu của bản thân sự việc và là một vấn đề chết người. Trình Uyên cũng biết rằng người hỏi điều này đã tính toán trước và anh ta đến từ gia đình họ Ly. Vì vậy, anh ta từ từ đứng thẳng dậy và mọi người phía sau anh ta cũng đứng thẳng dậy. Trình Uyên ánh mắt không có tìm kiếm người dỗ mà là bình tĩnh nhìn đối tượng nói. Đương nhiên không phải. Vì vậy, tôi sẽ hứa rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho các nạn nhân và gia đình của mọi người ngày hôm đó và chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo rằng họ sẽ có cơm ăn áo mặc trong tương lai. Đây là cam kết của thành phố Tinh Huy chúng tôi đối với mọi người. Người ta chết rồi, bồi thường có ích lợi gì? Có người lại hét lên. Lần này, nhiều người bị xúi dục nên lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, tiền không mua được mạng người. Đó là nó. Trình Uyên cũng không vội, đợi người trên khán đài bình tĩnh lại rồi nói vào micro. Nếu không, chúng ta cùng tạ lỗi với người có cái chết, bọn họ đều sẽ sống lại. Chúng tôi không cần cô xin lỗi, chúng tôi muốn kẻ sát nhân phải xin lỗi bằng cái chết. Đúng vậy, những kẻ gây án phải bị nghiêm trị. Cuộc sống là cho cuộc sống. Ngươi không thể che đậy. Vì vậy, Trình Uyên bật cười. Ha ha, tiếng cười của anh truyền đến tai mọi người qua micro, không nói đến những người bình thường, ngay cả những người đang xôn xao cũng phải sững sờ. Cười có nghĩa là gì? Đám người nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Trình Uyên nhịn cười, lắc đầu nói. Ngày đó ta đã có lời nói cuối cùng. Tổng cộng đã chết 36 người bình thường. Nói đến đây, anh dừng lại, sau đó hỏi. Vậy tôi sẽ hỏi tất cả các người, nhà họ Lý đã ở đây nhiều năm như vậy, đã làm bao nhiêu việc ác, đã giết bao nhiêu người, tại sao lại không? Trách nhà họ Lý, mọi người trừng lớn mắt. Hỏi Lý ra ngày xưa nhà họ Lý là hoàng đế nước Tư ở khu vực số 3. Ai dám làm thiên hạ bất bình mà giết hại ngươi, ngươi lấy lý do đâu? Và vì thế, vì vậy, chúng ta là những kẻ bắt nạt tốt, phải không? Trình Uyên đột nhiên hét vào mặt khán giả. Mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ đây là thái độ của ngươi, cùng mọi người bình đẳng là cái gì? Rốt cuộc ngươi cùng nhà họ Lý có cái gì khác nhau? Người chế nhạo lại mắng. Trình Uyên dứt khoát hét lên. Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy sự khác biệt giữa chúng tôi và nhà họ Lý. Mang người lên. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, ai đó đã lôi một người đàn ông với những vết bầm tím và cặn bã lên sân khấu, ném anh ta trước mặt Trình Uyên như một con chó chết. Những người trên khán đài đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông đưa một con dao lớn, Trình Uyên cầm nó lại trên tay và hét lên với khán giả. Anh ta là Bùi Long, anh trai của tôi, và anh ta là người đã giết người đàn ông hôm đó. Thực ra, anh không phải. Cần phải nói rằng đó là số phận của chúng tôi phải trả bằng cả cuộc đời. Vâng, chúng tôi sẽ tự nhiên tuân theo. Hôm nay tôi có mặt ở đây để cho mọi người thấy sự tín nhiệm và quyết tâm của vị quan mới của chúng tôi. Vừa nói anh ta vừa nâng con dao trên tay lên. Dừng lại, lúc này, Bạch Dạ phía sau Trình Uyên mắt đỏ hoe, định lao về phía trước. Cách chương.